Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 1, mở màn run rẩy 2. Đúc bằng sắt nữ nhân, hôm nay nói một chút, cắt cổ tay. Cắt cổ tay, thống khổ trình độ 2.05, phiền phức trình độ 1 thi thể hình ảnh 2 liên lụy người khác 1 trí tử trình độ 1 yêu nhã nhất kiểu. Chết, rất nhiều mỹ nữ nóng lòng loại phương thức này, cực ít nghe nói có nam tính cắt cổ tay tự sát. Cũng cực ít nghe nói có cắt cổ tay tự sát án lệ thành công. Lựa chọn loại phương thức này các thiếu nữ, khả năng căn bản không muốn chết, yêu đương nhất giản tiện mà lại có thể tại chỗ thể nghiệm đến tự sát bầu không khí phương thức. Khuyết điểm, xác suất thành công phi thường thấp. Chú ý hạng mục, muốn hành động trước đó học tập một chút giải phẫu học tri thức. Tối thiểu nhất phải biết cái gì là tĩnh mạch, cái gì là động mạch. Mặt khác vết thương rất có thể sẽ ngưng kết. Vì để tránh cho ngưng kết, có thể đem cổ tay phóng tới nước ấm, tỉ như bồn tắm lớn. Áp dụng đối tượng, đã không muốn chết lại nghĩ chế tạo oanh động hiệu ứng làm người khác chú ý các mỹ nữ dùng cái này. Phương thức tự sát danh nhân nêu ví dụ, Mariah Carey, nước Mỹ lưu hành sau ca nhạc, chưa thỏa mãn, Miyazawa Ri, Nhật Bản thần tượng, chưa thỏa mãn, Drew Barrymore, Hollywood nữ minh tinh điện ảnh, 7 tuổi biểu diễn, E.T., người ngoài hành tinh, hậu chủ diễn, Batman 3, những thiên thần của Charlie, chờ phim, 13 tuổi cắt cổ tay tự sát. Chưa thỏa mãn, u buồn 1969, sao năm 2011 ngày 28 tháng 9, thứ tư, 18 giờ 42 thành phố S Đông Phổ Đường dành riêng cho người đi bộ. Blueberry Coffee Bar, nơi này chỉ đối những cái kia cấp cao nhân sĩ mở ra. Lâm Tinh cùng Khâu Thi Yên có thể yên tâm tháo kính dâm xuống nói chuyện phiếm. Không cần lo lắng bị bình dân đám fan hâm mộ dây dưa. Còn có thừa dịp cơ hội ăn bớt, giống như minh tinh thịt trên người cùng lão bà hắn. Bạn gái không giống, người khí sắc so ta lần trước trông thấy càng kém nha. Làm sao vậy? Khâu Thi Yên nói, Lâm Tinh mệt mỏi cười cười. Quá khứ ngươi một tháng chạy 3 bộ phim cũng không có giống như bây giờ à. Hiện tại thành triệu phu nhân, hẳn là hưởng phúc mới đúng nha. Lâm Tinh nhìn qua phim học viện lúc liền cùng chính mình tốt khuê. Mặt, thở dài, ta hiện tại rất ghen tị ngươi. Nghĩ quay phim liền quay phim, muốn chơi liền chơi. Tự mình một người tự do tự tại, tốt bao nhiêu. Khâu Thi Yên nháy nháy mắt. Giữa các ngươi, có phải là ra mâu thuẫn? Lâm Tinh cười khổ, Khâu Thi Yên rõ ràng, bởi vì cái gì đâu? Lâm Tinh nói, ta không biết, không biết. Khâu Thi Yên nhìn khuê mật, nghĩ đến có nên hay không tin tưởng nàng. Các nàng quá khứ là không có gì giấu nhau tỉ muội. Lên đại học lúc ấy, thậm chí còn thề cả một đời đều không kết hôn. Không cho số nam nhân chiếm tiện nghi, có hảo tỉ muội đã đủ. Hiện tại, không biết bắt đầu từ khi nào, hai người gặp mặt trở nên càng ngày càng khách khí, bắt đầu hữu ý vô ý hướng đối phương che giấu mình. Lâm Tinh cùng Triệu Hải Thành kết hôn, Khâu Thi Yên từ vừa mới bắt đầu liền phản đối, lý do lại rõ ràng bất quá hai người tuổi chênh lệch 16 tuổi. Triệu Hải Thành sơ chung đều không có tốt nghiệp, hơn nữa vẫn là có lão bà cùng hài tử người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.